Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 574. Quả đoán, đôi mắt đẹp nhìn phía đem chính mình ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Vô Ngạo. Cảm thụ từ hắn thân truyền tới nồng nặc nam tử khí tức. Giờ khắc này, Mạnh Y Nhiên một đôi thu thủy đôi mắt sáng đổi thành một từng tia kỳ dị ánh sáng màu. Hốt hoảng trong lúc đó, nàng ở trong lòng chỉ cảm giác mình bỗng nhiên dâng lên một loại trong truyền thuyết là tiểu nữ nhân cảm giác hạnh phúc tới. Nhưng mà, làm thức được, vị này ôm cùng với chính mình thiếu niên Lý Vô Ngạo. Bất quá mới, chỉ có 12 tuổi rưỡi, nhỏ hơn mình 3-4 tuổi. Hơn nữa, chỉ là cùng mình nhận thức không đến một ngày thời điểm. Mạch Y Nhiên tuyệt mỹ mặt cười chi, mạch mà bò một sắc mặt ửng đỏ. Đương nhiên, ở Mạch Y Nhiên sâu trong tâm linh, vào giờ phút này nàng, đối với trước đây chính mình quyết ý muốn ở lại Lý Vô Ngạo bên người làm hắn thê thiếp nha hoàn tới cứu mình ra ra nãi nãi đã không có chút nào hối hận chi niệm. Có, chỉ là một loại mơ hồ may mắn cùng mừng rỡ. Khi còn bé, Mạch Y Nhiên liền thường nghe nàng mụ mụ nói, cậu bé cùng cô bé bèo nước gặp nhau, cũng là một loại duyên phận. Hơn nữa, khi loại này duyên phận phát triển trở thành vì lẫn nhau chứa đối phương, không thể tách rời đối phương thời điểm, nó liền thành một loại số mệnh tình. Cái này, chính là ta Mạch Y Nhiên số mệnh tình đi. Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía nhẹ nhàng nắm cả nàng tiêm tế liễu thắt lưng Lý Vô Ngạo. Vị này tướng mạo tuấn tú thanh tú, cũng ở ngắn ngủn mấy canh giờ trong lúc đó, cho đủ nàng tâm linh cảm động cùng không muốn xa rời thiếu niên. Tâm lý sâu kín thầm nghĩ, vẫn như cũ, ta muốn hôn ngươi. Lý Vô Ngạo nhìn trong lòng, ngắm cùng với chính mình đôi mắt đẹp có chút mê ly Mạnh Y Nhiên. Ngưng mắt nhìn nàng tấm kia tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan, không khỏi âm thầm nuốt một ngụm thủy, lấy can đảm, giày tiểu bạch kiểm ra, nhẹ giọng nói, nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Mạch Y Nhiên không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, mà là chậm rãi đóng một đôi trong suốt sáng ngời thu thủy đôi mắt sáng. Lý Vô Ngạo ánh mắt tiếp tục ngưng mắt nhìn hướng Mạch Y Nhiên xinh đẹp gương mặt. Thấy nàng đôi mắt đẹp khép hờ, cái kia hai khom đôi mi thanh tú chi lông mi thật dài nhảy lên kịch liệt lấy. Tuyệt đẹp mặt cười chi ra thịt tuyết trắng, thấm vào, như hoa, như ngọc, vi kiều mũi ngọc lây dính một tầng thật mỏng hơi nước. Phương đỏ thắm mềm mại môi thơm lúc này cũng sáng lên một tia mizuiro. Mạch Y Nhiên lúc này dáng vẻ, thì dường như một vị trụy lạc phàm trần tuyệt thế tiên nữ. Đưa cho Lý Vô Ngạo lớn lao mê hoặc, thấy Mạch Y Nhiên từ đầu đến cuối không có gật đầu, không có lắc đầu, còn làm ra như thế một bộ minh diễm chiếu nhân động nhân dáng vẻ. Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ minh bạch, nàng đây là ngầm cho phép chính mình gần đến cảm thấy khó xử cử động. Cho nên, cho tới bây giờ liền đối với mỹ nữ bên cạnh không khách khí Lý Vô Ngạo. Trong lòng lập tức vô cùng đắc ý chính hắn, liền hơi khom người tử, góp môi. Ở Mạch Y Nhiên nhu nhuyễn hồng nhuận môi thơm chi, nhẹ nhàng hôn lên, làm hai người môi thiếp hợp lại cùng nhau thời điểm, Lý Vô Ngạo cùng Mạch Y Nhiên đều là thân thể run lên. Lý Vô Ngạo là bởi vì hưởng thụ Mạch Y Nhiên tuyệt mỹ thiếu nữ mềm mại môi thơm, nghe bên ngoài truyền tới yêu nhã xử nữ mùi thơm, lúc này mới kích động không thôi, mà Mạch Y Nhiên thì là bởi vì bình sinh lần đầu tiên bị một vị khác phái hôn, hơn nữa vị này khác phái vẫn là tự có chút ý động nam nhân. Của nàng kiều mềm thân thể mới, chỉ có, kịch liệt run lên, mặc dù Mạch Y Nhiên là lần đầu cùng khác phái hôn môi, có chút không thuần thục, nhưng cũng may Lý Vô Ngạo vị này năm thật là ít năm, là một cái trải qua duyệt mỹ nữ vô số hoa hoa mỹ thanh niên. Cho nên, ở Lý Vô Ngạo thuần thục hôn kỹ xảo kéo chi, Mạch Y Nhiên cũng là từ lúc đầu mới là, đến cuối cùng chậm rãi liền tiến vào trạng thái. 2 phút sau đó, không cần thiết Lý Vô Ngạo dẫn đạo, Mạch Y Nhiên liền chủ động tự giác đem chính mình đinh hương tiểu xạ vươn. Cùng Lý Vô Ngạo xạ đầu hôn triền miên với nhau, nhìn thấy chính mình lại gieo họa một vị nữ thần, Lý Vô Ngạo tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Kết quả là, có chút động tình Lý Vô Ngạo, cứ tiếp tục vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mạch Y Nhiên tiêm tế liễu eo. Đã nghĩ cùng Mạch Y Nhiên tiếp tục còn như vậy hôn một hồi. Ai biết, vừa lúc đó, cửa lớn phòng tắm bị tắm rửa qua đi, còn mặc quần áo ngủ Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ chậm rãi đẩy ra, một luồng hơi nóng từ phòng tắm bên trong chảy ra, đón lấy, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn. Sherry cùng Lucy tứ nữ mặc đem chính mình linh lung kiều mỹ thân thể nổi lên không thể nghi ngờ gợi cảm đồ ngủ, chậm rãi đã đi tới. Đầu tiên, chiếu vào Tiểu Vũ tứ nữ mi mắt, chính là ở mềm mại sofa chi, Lý Vô Ngạo cùng Mạch Y Nhiên hai hợp nhân lẫn nhau ôm nhau, thân thiết hôn môi mỹ lệ tình cảnh. Tiểu Vũ ngũ nữ vô song thu thủy đôi mắt đẹp lập tức trừng thật to, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin. Các ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền làm. Độc Cô Nhạn tiếp lấy liền vẻ mặt sát khí nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Mạch Y Nhiên hai người. Nhẹ nhàng gắn cắn môi mỏng, cô dẫn theo gần bị ghen tị và lửa giận xông hủy hoàn toàn không có một điểm lý trí cuối cùng. Lạnh giọng nói rằng, nghe được Độc Cô Nhạn tức giận ngôn ngữ truyền đến, Lý Vô Ngạo cùng Mạch Y Nhiên, cái này một đôi vừa rồi vong tình hôn ở chung với nhau tiểu tình nhân, lúc này mới hiểu, phát giác hai người lúc này nhà xấu hổ tình cảnh. Lý Vô Ngạo cùng Mạch Y Nhiên hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mạch Y Nhiên liền vẻ mặt ửng đỏ vẻ mà thoát khỏi Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Đôi mắt đẹp lạc hướng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ, thấy các nàng đều là dùng cực kỳ tức giận nhãn thần xem cùng với chính mình. Vừa mới gia nhập vào Lý Vô Ngạo nữ tử binh đoàn hàng ngũ Mạch Y Nhiên cũng biết, hôm nay chính mình lúc này đây vong tình, đã triệt để chọc giận trước mắt 4 vị hoàng hậu hoặc là chính cung nương nương. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Mạch Y Nhiên một đôi thu thủy đôi mắt chát liễu chát chuyển động, bỗng nhiên tính toán trong lòng, vì mình cái này nha hoàn thân phận không đến mức bị Độc Cô Nhạn, Tiểu Vũ tứ nữ cho thủ tiêu rơi, vì không để cho mình về sau khó có thể cùng trước mắt tứ nữ ở chung. Mạch Y Nhiên giờ khắc này, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, khái khái, Vô Ngạo quân, vì ta, ngươi liền bối một lần này hắc hoa đi. Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, Sherry muội muội, Lucy muội muội, ta vừa rồi là bị Vô Ngạo quân uy hiếp. Hắn nói, hắn muốn nụ hôn đầu của ta, muốn cho ta ấm áp, mà ta là mọi người nha hoàn, tự nhiên là không có cự tuyệt quyền lựa chọn, cho nên liền đáp ứng trước Vô Ngạo quân. Hy vọng các ngươi không muốn trách cứ vẫn như cũ cùng Vô Ngạo quân. Dứt lời, Mạch Y Nhiên nhãn thần có chút né tránh cùng thương hại nhìn thoáng qua đứng ở nàng bên cạnh lúc này vẫn như cũ mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt lộ ra đều là vẻ không thể tin Lý Vô Ngạo. Liền vươn ngọc thủ, che phi hồng vô cùng tuyệt mỹ ngọc dung, mải bước liên tục, thật nhanh chạy vào gian phòng của mình, cũng đóng cửa phòng, nhìn quả đoán bán tự lựa chọn trốn chạy Mạch Y Nhiên. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú co quắp mấy. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.